có chút khó tin. Bị ngọn lửa cắn trả, Côn Vương có thể là một gã uy tín lâu năm tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cùng cảnh bên dưới, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đứng vào trên trung bình. Nhưng bây giờ xuất ra hiện tại tình huống nhưng là để cho bọn họ cảm thấy không nói gì. Côn Vương cường giả như vậy, lại cũng sẽ bị hỏa diễm cắn trả. Đây chính là Nam Minh Ly Hỏa, Khánh Quốc Thánh Hỏa, tại sao có thể có tình huống như vậy phát sinh? Cả thiên không thượng những thứ này tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng bị chấn động. Vậy thì càng không cần phải nói những người khác, lúc này ở phía dưới luận đạo trong sơn trang, đông đảo luận đạo sơn trang tu sĩ cũng tất cả đều sửng sờ. Trước ngay từ lúc Tiêu Động Trần xuất quan thời điểm, luận đạo trong sơn trang liền có rất nhiều người phát hiện. Mà bây giờ Tiêu Động Trần cùng Tịnh Kiên Vương đám người cũng đều thị sự ở luận đạo sơn trang bầu. Trời, bọn họ những người này tự nhiên cũng đều đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này cuối cùng sẽ là lấy Côn Vương nghiền ép Tiêu Động Trần mà chấm dứt. Nhưng bây giờ kết quả, nhưng là thật là để cho bọn họ cảm thấy châm chọc. Một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Nam Minh Ly Hỏa nhưng là Khánh Quốc Thánh Hỏa, có thể Côn Vương lại bị Nam Minh Ly Hỏa cắn trả. Thật không đang nói đùa sao? Quá nghịch thiên đi, sớm không cắn trả muộn không cắn trả, hết lần này tới lần khác vào lúc này cắn trả. Rốt cuộc là Tiêu Động Trần vận khí quá tốt, hay lại là Côn Vương vận khí quá kém? Cái này cắn trả thật chẳng qua là trùng hợp. Còn là nói bị Tiêu Ỷ Thiên táy máy tay chân, cho nên mới phát sinh tình huống như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Táy máy tay chân, không quá có thể đi, Tiêu Ỷ Thiên có cường đại như vậy thủ đoạn, nhưng nếu như nói là trùng hợp lời nói, vậy cũng thật sự là quá khéo đi. Tại sao hết lần này tới lần khác chính là ở ra tay với Tiêu Ỷ Thiên thời điểm xuất hiện tình huống? Như vậy, luận đạo trong sơn trang, đông đảo luận đạo sơn trang môn nhân đều đang còn vì vậy mà tranh luận. Trong đó có không ít người càng là không nhịn được bật cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, mới vừa rồi Côn Vương, tuyệt đối là Nguyên Châu cảnh giới toàn bộ tiên thiên cảnh giới trong tu sĩ chết quất ước nhất. Đường đường Khánh Quốc Vương gia, lại bị chính mình hỏa diễm đốt chết, nếu như truyền về Khánh Quốc, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Khánh Quốc tiếu điểm. Tịnh Tiên Vương mặt trầm như nước, đối với mới vừa rồi đã phát sinh tình huống, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, tựa như cùng những người khác nghĩ tưởng như vậy, đối với mới vừa rồi một màn kia, hắn cũng không cảm thấy đó là trùng hợp. Nhưng mặc dù như thế, có thể mới vừa rồi, hắn nhưng lại xác thực không có ở Tiêu Động Trần trên người cảm giác bất kỳ xuất thủ dấu hiệu. Dưới tình huống này, cho dù là hắn, cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì, cũng cho bản vương im miệng. Nghe phía dưới không ngừng vang lên tiếng nghị luận, Tịnh Kiên Vương trong miệng đột nhiên phát ra một đạo trầm thấp giống giận. Cái này tiếng gào, ở truyền ra trong nháy mắt, ngay tại toàn bộ luận đạo trong sơn trang hoàn toàn truyền ra. Có không ít luận đạo sơn trang đệ tử đều bị đạo thanh âm này chấn trở nên biến sắc. Lẫn nhau giữa nghị luận, tự nhiên cũng đều dừng lại, còn có ai muốn ra tay? Tịnh Kiên Vương hỏi lần nữa, như cũ còn không tính tự mình ra tay. Vương gia, ta nguyện ý, vương gia, ta thỉnh cầu xuất thủ. Vương gia, ba đạo thanh âm, vào giờ khắc này cơ hồ là đồng thời vang lên, mà ba đạo chủ nhân thanh âm, là theo thứ tự là Hợp Hoan Tông Diễm Lệ nữ tử cùng Sở Một Vui Mừng. Còn có tên kia Khánh Quốc lão ẩu, lúc này ba người bọn họ toàn bộ đều lên tiếng, mỗi người, cũng muốn tự mình đem Tiêu Động Trần chém chết, cũng muốn đi sao? Tịnh Kiên Vương ánh mắt có chút chớp động. Đã như vậy, kia ba người các ngươi liền xuất thủ một lượt đi, cần phải đem Tiêu Ỷ Thiên đánh chết. Nghe nói như vậy, bất luận là lão ẩu, Sở Một Vui Mừng, Diễm Lệ nữ tử ba người, hay lại là phía dưới luận đạo trong sơn trang tu sĩ, toàn bộ cũng không nhịn được ngẩn người một chút, bọn họ ngược lại không nghĩ tới, Tịnh Kiên Vương lại sẽ để cho bọn họ đồng thời xuất thủ. Phải biết, ba người bọn họ tu vi có thể tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh, so với Tiêu Động Trần cao hơn nhiều, nếu như ba cái đồng loạt ra tay lời nói, dù là một người chỉ ra một chiêu, Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối không thể sống được đi xuống. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ba người đối với Tịnh Kiên Vương mệnh lệnh cũng không có bất kỳ phản đối. Lúc này ba người từ Tịnh Kiên Vương sau lưng cùng đi ra. Ngay sau đó ba cổ khí tức cường đại ở ba người bọn họ trong cơ thể ngang nhiên lao ra. Đừng nói nhảm, trực tiếp giết hắn, lần này, ba người bọn họ không chần chờ chút nào, ở linh lực bùng nổ trong nháy mắt, sẽ cùng lúc hướng Tiêu Động Trần tiến lên, nhất thời, chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng có thể cảm giác trong bầu trời này khí tức trở nên cuồng bạo. Ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ. Cái loại này uy lực, toàn bộ Nguyên Châu trẻ tuổi bên trong, cũng không thể có bất kỳ người chống đỡ được. Nhưng tiếc là, nơi này Nguyên Châu trẻ tuổi tu sĩ, nhưng cũng không có thể đem Tiêu Động Trần cũng bao gồm ở trong đó. Lúc này mắt thấy ba người công tới, Tiêu Động Trần căn bản không có bất kỳ lùi bước cùng khẩn trương. Tâm niệm vừa động, trên người liền đột nhiên có cường hãn bão táp linh lực ầm ầm bộc phát ra. Sau đó chỉ thấy hắn bước ra một bước, trong thiên địa nhất thời vang lên một đạo trầm thấp nổ ầm. Cuồng bạo bão táp linh lực, vào lúc này quá mức thậm chí đã phảng phất hóa thành thực chất. Mà ở bước ra một bước sau khi, cổ gió lốc này, chính là hướng kia ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đồng thời phóng tới. Cái gì, giờ khắc này, ba sắc mặt người toàn bộ cũng không nhịn được biến hóa, bởi vì bọn họ ba người lại toàn bộ đều cảm giác được một cổ cực kỳ sức mạnh nguy hiểm ra bọn hắn. Bây giờ chung quanh, theo bản năng muốn lui về phía sau đi né tránh, nhưng thời gian nhưng là đã tới không kịp, chỉ thấy một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở Sở Một Vui Mừng trước mặt. Đấm ra một quyền, một tiếng, Sở Một Vui Mừng cả người nổ tung, Nguyên Anh cũng giống vậy không có thể thoát khỏi may mắn. Sau đó chính là tên kia Khánh Quốc Lão Ẩu, đồng dạng cũng là một quyền, tiếng nổ vang lên, Lão Ẩu thân thể trực tiếp tiêu tan ở trong không khí, đạo thứ ba tiếng nổ vang lên, tên kia Hợp Hoan Tông diễm lệ nữ tử thân thể cũng giống vậy nổ bể ra tới. Cho dù là lấy nàng tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, vào giờ khắc này cũng chỉ có thể rơi vào một cái hài cốt không còn kết quả. Mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy mặc dù ngươi nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, đến đây, ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều bỏ mình. Dù là tu vi cao hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng căn bản không chống đỡ được Tiêu Động Trần một quyền. Chương 1842, Tịnh Kiên Vương. Cuối cùng xuất thủ, quả nói, trước Côn Vương cái chết, mọi người vẫn không cảm giác được phải cùng Tiêu Động Trần có bất kỳ quan hệ gì lời nói. Như vậy hiện tại ba ngày này tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả bỏ mình, liền chân chính rung động tất cả mọi người, mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy, mặc dù Tiêu Động Trần đúng là trước sau ra ba quyền, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên đối với tuyệt đại đa số người mà nói, mới vừa mới có thể thấy Tiêu Động Trần xuất thủ cũng chỉ có một quyền mà thôi. Một quyền, đánh chết ba ngày tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, hơn nữa bản thân không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Như vậy thực lực, làm sao có thể ở một tên tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ trên người xuất hiện? Phải biết, Nguyên Châu biên giới, trừ phi phát sinh cái gì thiên đại đại sự, nếu không thiên nhân cảnh giới tu sĩ một loại cũng sẽ không ra mặt. Mà tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, mặc dù so với thiên nhân cảnh giới số lượng muốn càng nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Những thứ này tiên thiên đỉnh phong cảnh trong tu sĩ, có tuyệt đại đa số bây giờ cũng đã là trung ương nguyên biên giới các thế lực lớn bên trong người. Mạnh nhất, tỷ như Luận Đạo Sơn Trang trang chủ, đã từng khánh đế, còn có Hợp Hoan Tông tông chủ Thiên Phượng Tiên Tử, Lôi Âm Tự Phương Trượng vân vân, những người này tu vi đều là ở vào tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, bọn họ coi như mỗi người trong thế lực người mạnh nhất. Dưới bình thường tình huống đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ diện, mà là chỉ phái trong thế lực tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ. Cho nên, tuy nói ở chính giữa nguyên cảnh bên trong đông đảo cường giả, nhưng trên thực tế, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ ở tuyệt đại đa số thời điểm cũng đã có thể coi như là người mạnh nhất. Tiên thiên đỉnh phong cảnh cùng thiên nhân cảnh giới cường giả tất cả đều không ra mặt. Trừ phi cùng làm tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, nếu không ai có thể đối với bọn họ tạo thành chế ước. Mà bây giờ, tam đại tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ lại bị Tiêu Động Trần lấy lực một người toàn bộ đánh giết. Nếu như hơn nữa trước Côn Vương lời nói, vậy coi như là ước chừng bốn đại tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng bởi vì Tiêu Động Trần mà chết. Như vậy chiến tích, đừng nói Tiêu Động Trần bây giờ tu vi còn như cũ ở vào ngự không cảnh giới, cho dù đã đạt tới tiên thiên chi cảnh, cũng tuyệt đối đã đủ để gọi là nghịch thiên. Lúc này, ngay tại Tiêu Động Trần sau phương thiên không thượng, có ba gã lão giả chính tuyển chọn giữa không trung. Ba gã lão giả chính là trước kia một mực trông chừng thăng thiên trì không gian ba người kia. Trước bởi vì Tiêu Động Trần biểu hiện ra cái loại này tốc độ kinh người, cho nên bọn họ lúc này mới vội vàng đuổi theo tới. Nhưng không nghĩ tới mới vừa qua tới, dĩ nhiên cũng làm thấy Tiêu Động Trần đem kia ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đánh chết một màn. Lúc này bọn họ nhìn xa xa Tiêu Động Trần, biểu hiện trên mặt đã kinh biến đến mức trợn mắt hốc mồm đứng lên, trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong, lại liên tiếp đánh ra ba quyền, đem Sở Một Vui Mừng ba người liên tiếp đánh chết. Trong ba người một người trong đó lẩm bẩm nói, so sánh với những người khác, hắn tự nhiên có thể thấy rõ Tiêu Động Trần mới vừa xuất thủ. Nhưng dù vậy, hắn rung động trong lòng, cũng hay lại là đã kinh biến đến mức tột đỉnh, mới vừa rồi Tiêu Động Trần, mặc dù là liên tiếp đánh ra ba quyền, thế nhưng loại tốc độ, nhưng là cực kỳ kinh người. Hắn tự nhận, nếu như đem hắn đổi thành Sở Một Vui Mừng trong ba người bất kỳ người nào lời nói, đối với Tiêu Động Trần mới vừa xuất thủ, hắn cũng đều căn bản không có thể ngăn được tới. Tiêu Ỷ Thiên thực lực, làm sao biết như thế nghịch thiên? Phải biết, hắn lúc này mới chẳng qua là đột phá một cảnh giới mà thôi. Một gã khác lão giả cũng lẩm bẩm mở miệng, thật sự là không cách nào tưởng tượng, Tiêu Động Trần thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy, dễ dàng như thế đánh chết ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cả trong đó nguyên biên giới, được bao nhiêu người có thể làm được? Hơn nữa lấy bây giờ Tiêu Động Trần lực lượng đến xem. Hiển nhiên 6 tháng trước ở bàn về trên đạo đài lúc, Tiêu Động Trần căn bản cũng không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hay hoặc là nói, lấy lúc ấy loại tình huống đó, căn bản không có để cho hắn bộc phát ra toàn lực tư cách. Tiêu Ỷ Thiên, nhìn trước khi tới ta thật là quá thấp đánh giá ngươi. So sánh với những người khác, lúc này Tịnh Kiên Vương chính là muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Đương nhiên nơi này bình tĩnh cũng chỉ là tương đối mà nói thôi. Trên thực tế sắc mặt hắn hay lại là đã kinh biến đến mức cực kỳ âm trầm. dù sao Côn Vương cùng với tên kia lão ẩu có thể tất cả đều là bọn họ Khánh Quốc cường giả. Hắn coi như Khánh Đế đặc biệt sai phái tới chủ trì đại cuộc người. Bây giờ lưỡng danh tiên tiên hậu kỳ cảnh tu sĩ lại tất cả đều ngay trước hắn mặt bị Tiêu Động Trần chém chết, ngày sau chờ trở lại Khánh Quốc thời điểm, dù là Khánh Đế không đi chủ động trách tội hắn, trên mặt hắn cũng tuyệt đối sẽ không đẹp mắt. Tiêu Động Trần lúc này như cũ đợi ở phía xa, phảng phất mới vừa xuất thủ giết người căn bản không phải hắn. Mà đối với Tịnh Tiên Vương lời nói, hắn chính là không có bất kỳ để ý tới. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, Tịnh Tiên Vương cũng rốt cuộc không chuẩn bị lại tiếp tục lãng phí thời gian. Trên người cuồng bạo năng lượng ầm ầm bùng nổ, diễn biến thành một cổ cực kỳ khủng bố bão táp linh lực. Trong nháy mắt, toàn bộ Luận Đạo Sơn Trang đều bị cổ linh lực này phong bạo che phủ ở trong đó. Nhất là đối với những thứ kia tu vi yếu hơn tu sĩ mà nói. Lúc này còn có loại thiên tháp một loại cảm giác, đây chính là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Dù là Tịnh Tiên Vương chẳng qua là đã từng Khánh Quốc tam đại tiên thiên đỉnh phong cảnh trong tu sĩ yếu nhất một vị, loại thực lực đó cũng vẫn như cũ muốn mạnh hơn nhiều tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Lúc này theo hắn bùng nổ, thậm chí ngay cả Sa Phương Thiên Không thượng kia ba gã Luận Đạo Sơn Trang lão giả cũng liền vội vàng hạ xuống, sợ rằng bị Tịnh Tiên Vương ảnh hưởng đến. Về phần Lôi Âm Tự thì Âm Tông tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng đều rối rít hạ xuống, rơi vào luận đạo trong sơn trang tới xem cuộc chiến đấu này. Rầm rầm rầm, trên bầu trời có trầm thấp tiếng nổ vang dội lên, chỉ thấy Tịnh Tiên Vương thủ trưởng đưa ra, trong tay hắn đột nhiên có một cán phương thiên họa kích xuất hiện, năm ngón tay chợt buộc chặt, một cổ mang theo cường đại lôi xé lực lượng cuồng bạo năng lượng ở nơi này phương thiên họa kích thượng khuếch tán ra, giống như đạo hình tròn sóng trùng kích một dạng hướng chung quanh không trung khuếch tán ra. Tiêu Ích Hiên, có thể chết ở trên tay ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Tịnh Tiên Vương thanh âm trầm thấp, thật ra thì dựa theo hắn vốn là muốn pháp đối phó Tiêu Động Trần, cũng không muốn dùng vũ khí, nhưng trước Tiêu Động Trần liên tiếp chém chết ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại để cho hắn nhiều hơn một ít cảnh giác. Chương 1843, ta ra một quyền đưa ngươi đánh giết, cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bây giờ Tịnh Tiên Vương trong lòng chính là như vậy ý tưởng. Hắn tu vi tuy nói so với Tiêu Động Trần mà nói đã cao hơn chừng nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới, nhưng vào lúc này hắn cũng vẫn như cũ không tính có giữ lại chút nào. Huống chi Tiêu Động Trần lúc trước liên tiếp đánh chết ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, trên thực tế đã vượt qua trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần thực lực đánh giá. Nhất là Tiêu Động Trần trước tổng cộng cũng chỉ là vận dụng ba quyền mà thôi, cũng đã đem ba người toàn bộ đánh giết. Nếu như Tiêu Động Trần đã sử dụng xuất toàn lực lời nói tự nhiên cũng liền a, nhưng nếu như Tiêu Động Trần còn có cất giữ đây, hắn cũng không muốn thua ở chính là một cái ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ trong tay. Lúc này hắn nhìn đối diện Tiêu Động Trần, trong tay phương thiên họa kích cầm thật chặt, sau một khắc chỉ thấy hắn đột nhiên tại trong hư không đạp một cái, chân hạ một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích khuếch tán ra, sau đó cả người liền là hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Chết! Tịnh Tiên Vương quát khẽ lên tiếng, trong tay phương thiên họa kích hung hăng quang lên, thân hình chớp động gian đã tới Tiêu Động Trần trước mặt, hướng Tiêu Động Trần ầm ầm đánh ra. Chung quanh thiên địa linh lực bởi vì Tịnh Tiên Vương xuất thủ đều bắt đầu có tiếng nổ vang dội lên. Cái loại này uy lực đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cho dù chẳng qua là nhìn, cũng không nhịn được ở trong lòng vì thế mà chấn động. Đây chính là tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả a, quá mạnh mẽ, lần này, Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng thật khó thoát tại kiếp, không biết Tiêu Ỷ Thiên kết quả sẽ làm ra thế nào ứng đối. Luận đạo trong sơn trang, có rất nhiều bàn luận như vậy âm thanh rối rít vang lên. Đương nhiên, phát ra nghị luận tuyệt đại đa số thật ra thì cũng chỉ là yếu tiểu tu sĩ mà thôi. Chân chính tu sĩ cường đại, tỉ như những tiên thiên đó hậu kỳ cảnh cường giả, lúc này tất cả đều ở hết sức chăm chú nhìn hết thảy các thứ này. Tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả xuất thủ, cho dù là bọn hắn cũng đều rất ít có cơ hội có thể thấy được. Mà Tịnh Tiên Vương thực lực ở phía trước thiên đỉnh phong cảnh trong tu sĩ mặc dù không coi là quá mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng vẫn như cũ một vị cực kỳ mạnh mẽ cường giả. Nhất là lúc này Tịnh Tiên Vương rõ ràng cho thấy ở ra tay toàn lực. Như vậy một đòn, nếu như bọn họ có thể có lĩnh ngộ lời nói, thực lực phương diện, tất nhiên sẽ có cơ hội lấy được trình độ nhất định cường hóa. Ở từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Tịnh Tiên Vương một kích này, rốt cuộc cũng là hoàn toàn đến gần Tiêu Động Trần, mắt thấy người kế tiếp liền phải rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo hắc quang đột nhiên ở Tiêu Động Trần trong túi đựng đồ bay ra. Xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tay, rõ ràng là một cái đại kiếm màu đen, lúc này mắt thấy Tịnh Tiên Vương phương thiên họa kích đánh tới. Tiêu Động Trần trong tay đại kiếm màu đen vừa nhấc, không thiên vị, vừa vặn ngăn ở phương thiên họa kích cùng hắn giữa, hai cây tứ phẩm linh khí. Vào giờ khắc này ầm ầm phát sinh va chạm, có cuồng bạo linh lực ở lần đụng chạm này bên trong điên cuồng khuếch tán ra. Đồng thời còn có hoa quang bắn ra, để cho kia một khu vực nhất thời trở nên vô cùng chói mắt. Không thấy rõ trong đó đến cùng phát sinh cái gì, bạch, hai bóng người, đều là ở mảnh khu vực kia bên trong bắn ngược mà ra. Tịnh Kiên Vương tay cầm Phương Thiên Họa Kích, nhìn đối diện giống vậy quay ngược lại một ít tiêu động trần. Trong mắt lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng, mới vừa rồi một kích này, dựa theo hắn bình thường ý tưởng, nhưng thật ra là muốn đem tiêu động trần trực tiếp đánh chết. Nhưng không nghĩ tới tiêu động trần thực lực lại so với hắn nghĩ tưởng còn phải cường đại hơn một chút, lại có thể đưa hắn công kích ngăn cản tới. Bất quá rất nhanh, khi ánh mắt của hắn quét tiêu động trần trong tay cầm thanh kia đen nhánh đại kiếm sau khi, trong lòng tâm tình, chính là rất nhanh thì chuyển biến tốt một ít, chỉ thấy ở tiêu động trần trong tay thanh kia đen nhánh trên đại kiếm. Một đạo tinh tế vết rách ở trên thân kiếm lan tràn ra, mặc dù còn không có để cho đen nhánh đại kiếm đứt gãy, nhưng hiển nhiên nếu như ở chịu đựng một lần công kích lời nói, cái thanh này đen nhánh đại kiếm, tất nhiên sẽ không có cách nào lại tiếp tục duy trì. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, xem ra thực lực ngươi cũng đã đến cực hạn đi. Tịnh Kiên Vương nhìn Tiêu Động Trần, mở miệng cười lạnh nói, đồng thời trên người hắn linh lực cũng là lần nữa ngưng tụ ra. Lúc nào cũng có thể phát động lần công kích thứ hai. Tiêu Động Trần tay cầm đen nhánh đại kiếm, đối với đen nhánh trên đại kiếm xuất hiện vết rách, hắn tự nhiên cũng đã chú ý tới, bất quá mặc dù chú ý, nhưng trên thực tế hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn tâm tình. Đen nhánh đại kiếm lai lịch, nhưng vẫn là ban đầu hắn ở bảy đại quận vực chúng kiếm bên trong tông lấy được. Vào lúc đó, bởi vì này đen nhánh đại kiếm là một kiện tứ phẩm linh khí, cho nên ở kiếm tông bên trong dĩ nhiên là vô cùng chân quý. Nhưng đến bây giờ, đối thủ của hắn đã biến thành Tịnh Kiên Vương như vậy tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Dưới tình huống này, cái thanh này đen nhánh đại kiếm coi như không nhịn được. Thật ra thì cũng là ở vào trong tình lý, ăn nữa ta một cái. Lúc này, Tịnh Kiên Vương lần nữa quát lên, thân hình chợt lóe, sau một khắc chính là xuất hiện lần nữa ở Tiêu Động Trần trước mặt. Trong tay Phương Thiên Họa Kích cũng là ầm ầm nện xuống, linh khí va chạm đưa tới tiếng nổ, lần nữa vang tới, bất quá lần này theo tiếng nổ vang lên, nhưng là còn có một đạo tiếng vỡ vụn thanh âm cùng với đồng thời vang lên. Chỉ thấy một đoạn đứt gãy thân kiếm trên bầu trời bay thẳng đến phía dưới Luận Đạo Sơn Trang rơi xuống, cuối cùng hung hăng nhập vào Luận Đạo bên trong Sơn Trang trong mặt đất. Nửa đoạn thân kiếm dĩ nhiên chính là thuộc về Tiêu Động Trần thanh kia đen nhánh đại kiếm. Ở Tịnh Kiên Vương lần thứ hai đánh xuống, cái thanh này đen nhánh đại kiếm cũng là cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn bị trực tiếp đánh nát. Tuy nói còn dư lại nửa đoạn dưới thân kiếm như cũ còn bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, nhưng trên thực tế đã căn bản không phát huy ra quá nhiều uy lực. Trên bầu trời, mắt thấy một màn này phát sinh, Tịnh Kiên Vương trên mặt nụ cười trở nên càng nhiều. Hắn nhìn chỉ lấy nửa đoạn thân kiếm Tiêu Động Trần, cười nói, Tiêu Ích Hiên, trước khi chết, ngươi còn muốn nói điều gì? Tiêu Động Trần cũng không có lập tức trả lời, tiện tay ném đi, liền cầm trong tay nửa đoạn thân kiếm cũng ném ra. Ngươi cảm thấy, như vậy thì đã ăn chắc ta? Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh Kiên Vương, nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Tịnh Kiên Vương lạnh giọng mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, càng là mang theo châm chọc nụ cười. Bây giờ Tiêu Động Trần đã không có linh khí nơi tay. Hắn cũng không tin, Tiêu Động Trần còn có thể lật lên cái dạng gì nước. Lực lượng ngươi vẫn tính là không tệ, nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Tiêu Động Trần nói lần nữa, nói chuyện cái loại này giọng, cực kỳ bình tĩnh, Tịnh Kiên Vương chân mày đã không nhịn được nhíu lại, hắn có chút nhớ nhung không thông, Tiêu Động Trần nói lời này kết quả là ý gì, mà cũng vừa lúc đó, chỉ nghe ở Tiêu Động Trần trong miệng, chính là lần nữa có thanh âm truyền tới, thời điểm cũng không kém, tiếp đó, ta ra một quyền, đưa ngươi đánh giết, nhàn nhạt thanh âm truyền khắp chân trời. Trong đó mang theo cái loại này lạnh nhạt, phảng phất đối với cái này lời nói, Tiêu Động Trần thật có thể làm được. Chương 1844, thật, một quyền oanh bạo, Tiêu Động Trần thanh âm nói chuyện, mặc dù không coi như là quá lớn, nhưng lúc này theo thanh âm truyền ra, nhưng vẫn là rất nhanh thì bị toàn bộ Luận Đạo trong sơn trang tu sĩ thấy. Từng tia ánh mắt, lúc này đều là rung động nhìn Tiêu Động Trần, trong đó cơ hồ toàn bộ đều mang khó mà tin được ánh sáng. Bọn họ nghe được cái gì? Tiêu Động Trần lại nói, một quyền là có thể đem Tịnh Kiên Vương đánh giết. Tiêu Ỷ Thiên là điên sao? Mới vừa rồi lời nói, ta có nghe lầm hay không? Tiêu Ỷ Thiên lại nói, hắn muốn một quyền đánh giết Tịnh Kiên Vương. Hắn coi Tịnh Kiên Vương là thành cái gì? Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng Tịnh Kiên Vương cùng trước sở một vui mừng đám người như thế sao? Một quyền đánh giết Tịnh Kiên Vương, trừ thiên nhân cảnh giới cường giả ra, còn có ai dám nói ra những lời này? Hắn đơn giản là điên, hắn tu vi nhưng là so với Tịnh Kiên Vương ước chừng thấp một cảnh giới lớn. Điều này sao có thể làm được? Dưới bình thường tình huống, xác thực là không thể nào làm được. Nhưng ở Tiêu Ỷ Thiên trên người lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nói không chừng thật có thể sẽ thành công. Điều này cũng đúng, đối với Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta thật đúng là không thể dùng phổ thông ánh mắt đi xem. Nói không chừng hắn thật có thể sáng tạo ra kỳ tích đây. Nếu như hắn thật có thể làm được lời nói, vậy coi như quá dọa người đi, vượt qua suốt một cảnh giới lớn đối địch. Nhân vật như vậy, ta còn thực sự chưa nghe nói qua, ta xem cũng đều là từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện. Làm sao có thể nghe nói, Luận Đạo trong sơn trang. Đông đảo Luận Đạo Sơn Trang đệ tử đều tại không nhịn được nghị luận. Tuy nói tuyệt đại đa số đều cảm thấy Tiêu Động Trần nói lời này quá mức cuồng vọng. nhưng cuối cùng vẫn có một ít người cảm thấy Tiêu Động Trần nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích, dù sao ở Tiêu Động Trần trên người, bọn họ đã thấy quá nhiều nghịch thiên biểu hiện, bất luận là từng tại bàn về trên đạo đài đối với Trầm Thương Sinh, hay là vừa mới đánh chết Sở Một vui mừng chờ ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đây đối với một loại tu sĩ mà nói, cũng là căn bản không thể nào làm được sự tình, nhưng Tiêu Động Trần, nhưng là thật đem các loại biến thành sự thật, chỉ bằng ngươi, cũng muốn một quyền giết ta. Tịnh Kiên Vương nhìn Tiêu Động Trần, giờ khắc này trực tiếp là giận quá thành cười, mới vừa rồi hắn rõ ràng đều đã đem Tiêu Động Trần linh khí đánh nát. Thật không nghĩ đến, bây giờ Tiêu Động Trần lại còn dám nói ra lời nói như thế. Không biết sống chết đồ vật, bản vương cái này thì để cho ngươi biết, như thế nào cường đại. Tịnh Kiên Vương thanh âm đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh lùng. Lúc này nhìn Tiêu Động Trần, trong tay Phương Thiên Họa kích thượng, nhất thời thì có cực kỳ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra. Loại lực lượng này, so với trước lúc, lại còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giao Long xuất hải, Tịnh Kiên Vương lên tiếng hét lớn, trong tay Phương Thiên Họa kích vào giờ khắc này phảng phất hóa thành một cái chân chính giao long, mang theo xé hết thảy năng lượng cường đại, hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng ầm ầm phóng tới, mà cùng lúc đó, mắt thấy Tịnh Kiên Vương xuất thủ lần nữa, Tiêu Động Trần cũng không có kéo dài, trong cơ thể linh lực tất cả vận chuyển, theo hắn kinh mạch, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến tay phải hắn bên trong. Lại sau đó, tất cả mọi người chỉ thấy Tiêu Động Trần một bước đi ra. Mặc dù coi như bước chân không lớn, nhưng là giống như sẽ thuấn di, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước không trung Tịnh Kiên Vương trước mặt. Ăn một quyền của ta, Tiêu Động Trần trong miệng, có nhàn nhạt thanh âm vang dội lên, sau đó không đợi thanh âm hoàn toàn hạ xuống, hắn một quyền, liền bay thẳng đến Tịnh Kiên Vương đập tới. Nếu như chẳng qua là từ nhìn bề ngoài tới lời nói, Tiêu Động Trần một quyền này cũng không có gì quá đại uy lực, nhưng trên thực tế, một quyền này uy lực cũng tuyệt đối đủ để vượt qua tất cả mọi người tại chỗ dự liệu. Bởi vì, ở một quyền này lúc đánh ra sau khi, Tiêu Động Trần không chỉ có vận dụng toàn bộ sức mạnh thân thể, trong cơ thể linh lực cũng đã bị thúc dục đến mức tận cùng. Về phần tại sao sẽ nhìn bề ngoài không ra có cái gì cảm giác mạnh mẽ, là hoàn toàn là bởi vì, một quyền này ẩn chứa tất cả lực lượng đều bị Tiêu Động Trần kia cực kỳ nghịch thiên lực khống chế. Tất cả đều áp chế ở quả đấm chính giữa, chỉ chờ một khắc cuối cùng bùng nổ, cái này thì giống như ngang hàng lực lượng xuống dùng côn gỗ cùng bảo kiếm xuất thủ đối địch như thế. Nếu như chẳng qua là côn gỗ lời nói, cho dù đánh ngực trên người đối phương, mặc dù có thể đả thương, nhưng lại tuyệt đối không thể đánh chết, mà trường kiếm lời nói, bởi vì mũi kiếm đủ sắc bén, cho nên dù là chẳng qua là sử dụng rất nhỏ một chút lực lượng, cũng đủ để đem thân thể người đâm cho xuyên qua. Lúc này Tiêu Động Trần liền là như thế, hắn đem tất cả lực lượng cũng áp chế ở đồng thời. Một khi bùng nổ, cái loại này uy lực, coi như Tịnh Kiên Vương thân làm tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Đối với Tiêu Động Trần một kích này uy lực, Tịnh Kiên Vương chính mình tự nhiên không thể nào rõ ràng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng khi nhìn đến Tiêu Động Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình sau, sắc mặt hắn cũng vẫn là không nhịn được biến hóa xuống. Bất quá, hắn cuối cùng là một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả siêu cấp. Mặc dù có chút không nghĩ tới, nhưng lại vẫn như cũ rất nhanh thì điều chỉnh xong trạng thái. Trong tay Phương Thiên Họa kích phương hướng chuyển một cái, kia giống như giao long một loại một đòn, chính là hướng Tiêu Động Trần kia đánh tới quả đấm phóng tới. Hai người công kích, chẳng qua là một sát na công phu mà thôi, liền hung hăng đụng va vào nhau, bởi vì Tiêu Động Trần chẳng qua là tay không, cho nên đối với lần đụng chạm này, Tịnh Kiên Vương cơ hồ có 100% tự tin. Nhưng mà sau một khắc, theo va chạm chân chính phát sinh sau, sắc mặt hắn, nhưng là trong nháy mắt thì trở nên, cái gì, trong nháy mắt mà thôi, ở Tịnh Kiên Vương trong lòng, liền vén lên kinh thiên sóng lớn, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới, chính mình thật sự đánh ra một kích này, lại nhìn thật giống như căn bản không dùng tới khí lực một dạng trong nháy mắt liền bị áp chế xuống. Đồng thời còn có một cổ cường đại lực lượng xuyên thấu qua Phương Thiên Họa kích. Ở hắn không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống, trong nháy mắt truyền đến trên người hắn, sau đó ầm ầm bùng nổ, cái này không thể nào. Đây là Tịnh Kiên Vương trong lòng cuối cùng ý tưởng, sau đó một khắc, theo năng lượng đó bùng nổ, hắn chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung một dạng sau đó ầm ầm nổ tung. Huyết vụ đầy trời, vào giờ khắc này hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Từng tia ánh mắt nhìn trên bầu trời kia xuất hiện huyết vụ. Trong mắt, cũng xuất hiện không tưởng tượng nổi ánh mắt, bọn họ thấy cái gì? Đây chính là Tịnh Kiên Vương, lại thật bị Tiêu Động Trần một quyền đem người đánh bể. Vèo, một vệt sáng, từ này một dạng trong huyết vụ chợt bắn ra. Hướng về phương xa không trung bay đi, đạo lưu quang này dĩ nhiên chính là Tịnh Kiên Vương Nguyên Anh. Là một danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, Tịnh Kiên Vương Nguyên Anh đã có một ít rất là cường đại thủ đoạn. Nhưng dù vậy, nhưng lúc này Nguyên Anh trên mặt, lại vẫn như cũ mang theo nồng nặc kinh hoàng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thân thể, lại sẽ bị Tiêu Động Trần một quyền oanh bạo. Phải biết, chính mình nhưng là so với Tiêu Động Trần cao hơn chừng một cảnh giới lớn a. Làm sao biết như thế? Chương 1845, đệ nhất thiên tài. Chính là rác rưới. Có thể nói, vào lúc này, Tịnh Kiên Vương trong lòng ý nghĩ duy nhất, chính là liền vội vàng rời đi chỗ này, rời đi Tiêu Động Trần, điều này thật sự là thật đáng sợ, chẳng qua là một quyền thật sự bộc phát ra lực lượng. Dĩ nhiên cũng làm có thể đem thân thể của hắn trực tiếp đánh bể. Phải biết, hắn chính là một tên chân chính tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ a. Dù là so sánh với tuyệt đại đa số tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói, thực lực của hắn tất cả đều là rất là nhỏ yếu. Nhưng cuối cùng cũng là một gã chân chính tiên thiên đỉnh phong cảnh. Một quyền đem thân thể của hắn trực tiếp oanh bạo, cõi đời này trừ thiên nhân cảnh giới tu sĩ ra, ai có thể làm được? Lúc này, Tịnh Kiên Vương đã bộc phát ra 120% tốc độ. Cực kỳ cấp thiết muốn yếu đạo lý, nhưng còn không chờ hắn bay ra quá xa, chỉ thấy phía sau Tiêu Động Trần đi bỗng nhiên cong ngón búng ra. Trên đầu ngón tay một đạo kinh khí vô hình trong khoảnh khắc bay ra. Hướng hắn kích bắn qua, phốc suy, đạo này kinh khí vô hình uy lực thật ra thì căn bản không coi là đại. Nhưng vào lúc này, cũng vẫn như cũ tùy tiện đem Tịnh Kiên Vương Nguyên Anh đánh xuyên. Sau đó, một tiếng, Nguyên Anh trực tiếp nổ tung, đến đây, vị này ở Khánh Quốc bên trong cao cao tại thượng Tịnh Kiên Vương. Chính là hoàn toàn chết ở Tiêu Động Trần trong tay, luận đạo bên trong sơn trang, từng tia ánh mắt nhìn lúc này như cũ trôi lơ lửng trên bầu trời. Xem ra không có bất kỳ tiêu hao nào một loại Tiêu Động Trần. Toàn bộ cũng không nhịn được lâm vào ngẩn ra trạng thái. Sau đó chờ bọn hắn dần dần sau khi lấy lại tinh thần. Trong lòng chính là sinh ra vô tận rung động, một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả, làm của bọn hắn mặt, lại bị Tiêu Động Trần miễn cưỡng chém chết. Ngay cả Nguyên Anh cũng không có bỏ qua cho, cứ như vậy tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Nhất là, nhìn Tiêu Động Trần bây giờ dáng vẻ, giống như hắn mới vừa rồi đánh chết Tịnh Kiên Vương. Chỉ là một vô danh tiểu tốt một dạng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ khắc này, toàn bộ luận đạo trong sơn trang tu sĩ đều cảm giác bị khiếp sợ không nói ra lời. Thật sự là trong lòng bọn họ bị rung động quá lớn. Một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, làm của bọn hắn mặt chém chết Tịnh Kiên Vương. Loại chuyện này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, ai có thể tin tưởng, ai lại dám tin tưởng. Điều này sao có thể, đồng dạng là trẻ tuổi, Tiêu Ỷ Thiên thực lực, thế nào sẽ mạnh như vậy? Lâm đạo nhất lúc này nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần. Chỉ cảm thấy tâm trung thế giới quan đều phải sụp đổ. Hắn có thể đủ cảm giác được, Tiêu Động Trần thực lực so với ở bàn về trên đạo đài thời điểm đúng là cường rất nhiều. Nhưng cho dù cường đại hơn nữa, cũng không trở thành có thể vượt qua suốt một cảnh giới lớn giết người. Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm sao làm được? Người này, làm sao biết như thế nghịch thiên? Một địa phương khác, thì Âm Tông Quỷ Lệ cũng đã trố mắt nghẹn họng, coi như trung ương nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong cường giả đỉnh cao một trong. Dĩ vãng thời điểm, hắn bội phục nhất người chính là Trầm Thương Sinh. Sau đó Trầm Thương Sinh bị Tiêu Động Trần đánh chết, khi đó ở trong lòng hắn, Tiêu Động Trần mặc dù như cũ thay thế Trầm Thương Sinh ở trong mắt hắn địa vị, nhưng như cũ cũng còn là ở vào trẻ tuổi phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ, theo cuộc chiến đấu này phát sinh, hắn lại chợt phát hiện, trẻ tuổi, thật ra thì đã căn bản không đủ để dùng để hạn chế Tiêu Động Trần. Dù sao, cho dù là Nguyên Long trên bảng hạng nhất, thiên tôn đạo đệ nhất thiên tài Tần Tiêu Diêu, tu vi cũng bất quá mới chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Đảm nhiệm Tiêu Diêu coi như thiên tôn đạo đệ nhất thiên tài. Bây giờ cũng là nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực, nhưng cho dù là vượt cấp mà chiến, hắn sức chiến đấu cũng liền chẳng qua là khó khăn lắm có thể cùng tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ giao thủ mấy chiêu. Một đến lúc đó dài, liền tuyệt đối sẽ bị áp chế, cuối cùng bị đánh bại. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì Tần Tiêu Diêu tuổi tác còn chưa đủ để trăm tuổi là có thể nắm giữ cùng tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ miễn cưỡng giao thủ thực lực, cho nên cả trong đó nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi, cơ hồ tất cả đều là đem Tần Tiêu Diêu trở thành thỉnh thoảng giống như nhân vật bình thường để đối đãi, Quỷ Lệ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ đâu rồi, có Tiêu Động Trần sau khi so sánh, Quỷ Lệ chợt phát hiện, coi như là Tần Tiêu Diêu, cũng đều căn bản không có cùng Tiêu Động Trần so sánh tư cách. Thậm chí không khách khí nói, Tần Tiêu Diêu so với Tiêu Động Trần, nhất định chính là rác dưới, Tần Tiêu Diêu mạnh hơn nữa, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ giao thủ mấy chiêu mà thôi. Mà Tiêu Động Trần, lại là có thể đem Tịnh Kiên Vương chém chết nhân vật. Giữa hai người chênh lệch, nói là thiên địa khác biệt cũng không quá đáng. So sánh với Lâm Đạo Nhất cùng Quỷ Lệ hai người, Lôi Âm Tự Vấn Giang Lưu biểu hiện ngược lại là phải bình tĩnh không ít. Đương nhiên, nói bình tĩnh, thật ra thì cũng chỉ là nhìn bề ngoài bình tĩnh mà thôi. Ở trong lòng hắn, cũng đã sớm vén lên sóng to gió lớn, tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ bỏ mình, đối với khắp cả trung ương nguyên cảnh mà nói, cũng tuyệt đối là một đại sự. Chớ nói chi là, cái này tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, vẫn bị Tiêu Động Trần cái này ngự không cảnh giới tu sĩ giết chết. Vèo, lúc này, ở luận đạo trong sơn trang, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay lên trời, từng tia ánh mắt đều là hướng đạo thân ảnh này nhìn. Sau đó liền phát hiện, tên này xuất hiện bóng người, bất ngờ chính là luận đạo sơn trang trang chủ. Lúc này luận đạo sơn trang trang chủ, trên mặt cũng tương tự tràn đầy rung động biểu tình, dù sao Tịnh Kiên Vương tu vi nhưng là cùng hắn hoàn toàn giống nhau. Mặc dù thực lực không kịp hắn, nhưng cũng kém không nhiều lắm, nhưng bây giờ lại chết trong tay Tiêu Động Trần, hơn nữa còn là một quyền đánh giết, cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần cũng giống vậy nắm giữ đánh chết thực lực của hắn. Ngươi là Luận Đạo Sơn Trang trang chủ? Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn lại, nhàn nhạt hỏi. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ vẻ mặt có chút biến hóa, còn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ đối hắn làm khó dễ. Không cần lo lắng, cho nên ta hỏi ngươi, chỉ là bởi vì muốn đưa ân tình của ngươi, lần này ta ở Thăng Thiên Trì ở bên trong lấy được cơ duyên. Ngươi đã là trang chủ, ta đây có thể nói cho ngươi biết, ngày sau nếu như đụng phải phiền toái gì, ta có thể ra tay giúp ngươi một lần, thì tương đương với trả lại Luận Đạo Sơn Trang ân huệ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, nhưng theo hắn lời nói này nói ra, Luận Đạo Sơn Trang trang chủ nhưng là cảm giác tim không nhịn được bịch bịch nhanh chóng nhảy lên. Tiêu Động Trần một cái ân huệ, bây giờ Tiêu Động Trần, ngay cả 50 tuổi cũng vẫn chưa tới, cũng đã có thể đánh chết Tịnh Kiên Vương cường giả loại này. Chờ đến ngày sau, Tiêu Động Trần tu vi đề cao, thực lực sẽ còn thay đổi cường, bây giờ để cho Tiêu Động Trần nợ một ân tình lời nói. Một khi chờ đến ngày sau Tiêu Động Trần trở nên mạnh mẽ, bọn họ Luận Đạo Sơn Trang, nhưng chính là tương đương với nhiều hơn một cái to lớn ô dù a. Đến lúc đó, toàn bộ Nguyên Châu cảnh giới cũng không có bất kỳ thế lực dám chọc bọn hắn đi. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không biết Luận Đạo Sơn Trang trang chủ ý nghĩ trong lòng. Lúc này ở sau khi nói xong, hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi, chuẩn bị trở lại Lâm Đông Thành, đi tìm Mộ Dung Nghê Thường. Tiêu Ịch Hiên, ngươi phải đi Khánh Quốc. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, chương 1846, sau 10 ngày. Khánh Đế tin chết, Khánh Quốc, ta tại sao phải đi Khánh Quốc? Tiêu Động Trần vốn là đều đã chuẩn bị phải rời khỏi. Bất quá ở nghe được câu này sau, hắn nhưng lại là xoay người lại, hướng Luận Đạo Sơn Trang trang chủ nhìn, Luận Đạo Sơn Trang trang chủ lúc này mới nhớ tới Tiêu Động Trần căn bản không biết Mộ Dung Nghê Thường chuyện, có chút trầm ngâm sau, đạo, nửa tháng trước, Mộ Dung Nghê Thường xuất quan, thành công trải qua 9 lôi thiên kiếp, trở thành ta Nguyên Châu từ trước tới nay thứ nhất thành công trải qua 9 lôi thiên kiếp tu sĩ. Chấn động toàn bộ Nguyên Châu, Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu, đối với chuyện này hắn tự nhiên biết, lúc trước làm tướng cột đá phá vỡ, là hỗn độn sử dụng thủ đoạn, mới giúp Mộ Dung Nghê Thường thành công đưa tới 9 lôi thiên kiếp. Nếu không lời nói, đừng nói là 9 lôi thiên kiếp, coi như là 8 lôi thiên kiếp, lấy Mộ Dung Nghê Thường tình huống sợ rằng cũng vô cùng miễn cưỡng. Vốn là dựa theo ta ý tứ, là muốn đem Mộ Dung Nghê Thường thu làm đệ tử ta. Làm như vậy, tuy nói ta cũng đúng là ủng có tồn tại tư tâm thành phần. Nhưng nếu như Mộ Dung Nghê Thường thật trở thành ta quan môn đệ tử, ta cũng nhất định sẽ thật tốt điều giáo nàng, để cho nàng tẫn sắp trở thành trong bầu trời này cường giả đỉnh cao. Thật không nghĩ đến, vừa lúc đó, Khánh Đế bỗng nhiên xuất hiện. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ chậm rãi nói, Khánh Đế lần này xuất quan, hắn tu vi đã do tiên thiên đỉnh phong cảnh đạt tới chân chính thiên nhân sơ kỳ cảnh, trở thành một danh chân chính thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Cho nên đối với Khánh Đế, cho dù là ta, cũng không dám quá mức càn rỡ. Thật không nghĩ đến, Khánh Đế tính tình lại bá đạo như vậy, không chỉ có đem Mộ Dung Nghê Thường trực tiếp mang đi, hơn nữa còn chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Mộ Dung Nghê Thường sẽ trở thành bọn họ Khánh Quốc Thái Tử Phi. Khánh Đế đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Làm nghe được câu này thời điểm, Tiêu Động Trần mí mắt liền không nhịn được có chút chọn động một cái. Tuy nói hắn bây giờ đã có thể một quyền đánh giết Tịnh Kiên Vương như vậy tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhưng đối với thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, hắn nghĩ tưởng phải đối phó lời nói, lại vẫn có một ít độ khó, dù sao hắn bây giờ tu vi có thể còn không có chân chính đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Trừ phi vận dụng Huyền Hoàng Đăng, nếu không nếu như đối mặt thượng thiên nhân cảnh giới tu sĩ lời nói, cái loại này phần thắng tuyệt đối sẽ không rất lớn. Bất quá, ngay tại Tiêu Động Trần trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, theo Luận Đạo Sơn Trang trang chủ đem phía sau lời nói cũng nói xong, Tiêu Động Trần biểu tình, nhưng là trong giây lát trở nên sâm lạnh xuống, Mộ Dung Nghê Thường trở thành Khánh Quốc Thái Tử Phi, cho tới bây giờ, hắn đều còn nhớ rõ trước ở Thăng Thiên Trì trong không gian Mộ Dung Nghê Thường nói với hắn những lời đó, tuy nói hắn và Mộ Dung Nghê Thường giữa, nhận biết còn không có thời gian quá dài, hơn nữa chung một chỗ thời điểm cũng không nhiều, nhưng đối với Mộ Dung Nghê Thường, hắn nhưng là đã sớm đem nhìn thành chính mình nữ nhân. Lần này sở dĩ muốn đi Lâm Đông Thành, thật ra thì cũng là vì tìm Mộ Dung Nghê Thường mà thôi. Nhưng hôm nay, Khánh Đế lại dám cưỡng bách Mộ Dung Nghê Thường gả cho Khánh Quốc Thái Tử. Cuộc hôn lễ này, từ lúc nào? Tiêu Động Trần mâu quang lạnh lùng nhìn Luận Đạo Sơn Trang trang chủ. Lạnh giọng hỏi, thật to khái ở 10 ngày sau, Luận Đạo Sơn Trang trang chủ bị Tiêu Động Trần ánh mắt làm cho hơi ngẩn ra. Sau khi lấy lại tinh thần, rồi mới lên tiếng, 10 ngày, Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, lại hỏi, kia từ nơi này chạy tới Khánh Quốc đây? Khánh Quốc cùng Luận Đạo Sơn Trang giữa cự ly, nếu là lấy tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cước lực, ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ đạo, nửa tháng sao? Tiêu Động Trần nhẹ giọng nỉ non một câu, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cước lực yêu cầu nửa tháng, đã như vậy thời gian 10 ngày ngược lại cũng đủ. Giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, nhất thời chứa đựng ở trong đó thần hành thuyền liền bị hắn lấy ra. Tiêu Ịch Hiên, người thật muốn đi trước Khánh Quốc? Luận Đạo Sơn Trang trang chủ nhìn Tiêu Động Trần, mặt lộ lo âu, bình tĩnh mà xem xét, hắn thật thì không muốn để cho Tiêu Động Trần đi Khánh Quốc. Bởi vì hắn thấy, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ngày sau tất nhiên cũng có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới tầng thứ này. Khi đó lấy Tiêu Động Trần nghịch thiên chiến lực, tuyệt đối có thể trở thành bọn họ Luận Đạo Sơn Trang ô dù. Nhưng nếu như bây giờ quá khứ lời nói, vậy cũng không giống nhau, bây giờ Khánh Đế đã chân chính đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Tuy nói Tiêu Động Trần thực lực nghịch thiên, ngay cả Tịnh Kiên Vương cường giả loại này cũng có thể một quyền đánh giết. Nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ là Khánh Đế đối thủ. Dù sao bản thân hắn nhưng chính là một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Tự nhiên có thể càng rõ ràng hơn, thiên nhân cảnh giới tu sĩ, thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, thế nào, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Động Trần nhìn Luận Đạo Sơn Trang trang chủ, nhàn nhạt mở miệng, bây giờ Khánh Đế đã là thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa Khánh Quốc bên trong còn có một chút những cường giả khác. Ngươi bây giờ quá khứ lời nói, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Luận Đạo Sơn Trang trang chủ nói, chắc chắn phải chết. Tiêu Động Trần nghe vậy, trên mép bỗng nhiên vén lên một vệt cười nhạt, nếu như không có Huyền Hoàng đăng lời nói, có lẽ xác thực là như thế, nhưng bây giờ, hết thảy lại rất bất đồng. Toàn bộ Khánh Quốc trên dưới, trừ Khánh Đế ra, ai có thể ngăn cản hắn. Sau 10 ngày, Khánh Đế tin chết sẽ truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu. Tiêu Động Trần lưu lại một câu nói như vậy, sau đó thân hình động một cái, liền trực tiếp xuất hiện tại thần đi thuyền thượng, linh lực rót vào thần hành thuyền. Chỉ nghe, vèo, một tiếng, thần hành thuyền chính là xông phá tầng mây, hướng Khánh Quốc chỗ phương hướng cực tốc phóng tới. Luận Đạo Sơn Trang thượng phương thiên không bên trong, nhìn kia nhanh chóng đi xa thần hành thuyền, Luận Đạo Sơn Trang trang chủ trong mắt lại bắt đầu xuất hiện một ít nghi ngờ. Tiêu Động Trần nói sau 10 ngày Khánh Đế tin chết sẽ truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu. Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần lại có đánh chết Khánh Đế nắm chặt? Không thể nào, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không thể nào là Khánh Đế đối thủ, chẳng lẽ là hắn nắm giữ có thể đánh chết Khánh Đế lá bài tẩy? Luận Đạo Sơn Trang trang chủ tự lẩm bẩm, quả thực không nghĩ ra Tiêu Động Trần rốt cuộc là nơi nào đến tự tin. Khánh Đế kia nhưng là chân chính thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Bài tẩy gì, có thể đem một tên cường đại như thế cường giả đánh chết? Bất chi bất giác, thời gian 10 ngày nhanh chóng trôi qua, Khánh Quốc quốc đô, thái tử đại hôn tin tức cũng sớm đã ở toàn bộ quốc đô bên trong hoàn toàn truyền khắp. Nhất là theo ngày đại hỷ đến, lớn như vậy Khánh Quốc quốc đô bên trong đều đã bị tươi mới diễm hồng sắc đồ trang sức chiếm đầy. Ở quốc đô bên trong trên đường phố, các ngõ ngách, thậm chí ngay cả các tu sĩ quần áo màu sắc cũng đều đã bị tươi mới diễm hồng sắc chiếm đầy. Cảnh tượng như thế, chẳng qua là nhìn một cái, đảm nhiệm ai cũng biết sinh ra một loại dáng vẻ vui mừng cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, Khánh Quốc quốc đô ra, một đạo tuổi trẻ bóng người cũng là rốt cuộc chạy tới. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là từ Luận Đạo trong sơn trang chạy tới Tiêu Động Trần. Bây giờ đi qua suốt thời gian 10 ngày, hắn cũng rốt cuộc ở ngày đại hôn ngày đó, chạy tới Khánh Quốc quốc đô, nghĩ tưởng đón dâu nghe thường, các người có thể đã từng hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt đô thành, tự lẩm bẩm bên trong, trực tiếp tiến vào thành trì chính giữa. Chương 1847, Khánh Quốc thái tử. Khánh Long, Khánh Quốc quốc đô, coi như toàn bộ Khánh Quốc bên trong lớn nhất tiếng tốt thành trì. Khánh Quốc quốc đô chiếm diện tích tự nhiên không nhỏ, toàn bộ Khánh Quốc quốc đô bên trong bị phân biệt phân chia 9 lớn nhỏ chênh lệch không bao nhiêu khu vực, mà Khánh Quốc hoàng thành liền là nằm ở 9 cái vị trí bên trong chính vị trí trung ương. Nếu như dựa theo con số tới xếp hàng lời nói, đó chính là con số 5 vị trí chỗ ở, lấy cửu ngũ trí tôn ý, lúc này, so sánh với ngoài hoàng thành hồng sắc khắp nơi, ở trong hoàng thành cũng đã khắp nơi cũng phủ đầy hồng sắc mừng rỡ trang trí. Nhất là ở nơi này trong hoàng thành trong đó một tòa đình viện bên trong. Càng phải như vậy, tòa đình viện ở trong hoàng thành vị trí rất là nổi bật, mà cư ở bên trong nhân vật thân phận cũng giống vậy cực kỳ cao quý. Vị này cao quý nhân vật chính là Khánh Quốc thái tử, được đặt tên là Khánh Long. Phải biết, từ cổ chí kim, cái đó đế hoàng không phải là có rất nhiều thê thiếp. Về phần con gái càng là đếm không hết, Khánh Đế coi như Khánh Quốc quốc quân, mặc dù tự thân tu vi đã rất mạnh, nhưng cũng đã không thể ngoại lệ, chỉ là trong hoàng thành hoàng hậu cùng với phi tử thì có hơn 1000 người, về phần hoàng tử hoàng nữ số lượng càng là đông đảo, đạt tới hơn 2000 người, cho dù là trung bình đến toàn bộ phi tử trên người, một người cũng phải sinh ra ít nhất 2 cái con nối dõi mới được. Khánh Long làm cho này hơn 2000 hoàng tử hoàng nữ bên trong một người trong đó, cuối cùng lại có thể đem tất cả mọi người đều đánh bại, trở thành Khánh Quốc đương kim thái tử, có thể tưởng tượng được hắn đến cùng tiêu phí bao nhiêu lực khí. Trong này cố nhiên có hắn thiên phú siêu quần nguyên nhân, nhưng mặt khác, hắn tâm kế cùng chí mưu cũng không thể thiếu. Dọc theo đường đi đi qua rất nhiều tính toán, cuối cùng mới rốt cục lấy được Khánh Đế thưởng thức và tín nhiệm, được phong làm Khánh Quốc thái tử. Đương nhiên, trừ Khánh Đế bên này, Khánh Long ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong danh tiếng cũng cực kỳ vang dội. Tuy nói bây giờ hắn đã vượt qua 100 tuổi, cho nên không có tiến vào Nguyên Long bảng tư cách, nhưng trên thực tế ban đầu hắn ở Nguyên Long trên bảng hạng nhưng là cực kỳ cao. Đã đạt tới Nguyên Long bảng người thứ 10. Phải biết, Nguyên Long bảng nhưng là đem chọn trong đó nguyên cảnh bên trong. Tuổi tác không cao hơn 100 tuổi thiên tài tu sĩ tất cả đều thống kê ở trong đó. Mà Khánh Long coi như Khánh Quốc Thái tử, lại có thể ở trong đó xếp hàng người thứ 10. Cái loại này danh tiếng, cho dù Khánh Quốc lúc ấy coi như không phải là trung ương nguyên biên giới cao cấp nhất thế lực. Nhưng hắn danh tiếng, cũng vẫn như cũ đạt tới cùng những thứ kia đứng đầu thế lực thiên tài tướng xính Mỹ trình độ. Mà bây giờ, niên kỷ của hắn cũng bất quá chỉ có hơn 130 tuổi mà thôi. Tu vi cũng đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa cái loại này tu vi, cũng đã ở vào lúc nào cũng có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh bên bờ thượng. Lúc này, ở tòa này trong phủ thái tử, một đạo thân xuyên trường bào màu đỏ đàn ông trẻ tuổi đang hướng về bên trong phủ một gian thiền. Điện đi tới, người đàn ông này tướng mạo cũng vô cùng anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, tài hoa xuất chúng, nhìn một cái cũng biết là một cái cực kỳ hiếm thấy thiên tài siêu cấp. Lúc này theo hắn đi qua, chung quanh toàn bộ thấy hắn cung nữ cùng thị vệ cũng không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Rối rít gọi thái tử hai chữ này, không sai, tên này đàn ông trẻ tuổi, chính là lần này đại hôn một trong những nhân vật chính. Khánh Quốc thái tử Khánh Long, lúc này ở hắn đi trước bên dưới, rất nhanh tòa kia thiền điện liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái tử, thiền điện bên ngoài, lưỡng danh cung nữ đều là cung kính hành lễ, Khánh Long chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào thiền điện chính giữa. Mới vừa vào cửa, một đạo dịu dàng nữ tử bóng người liền dọi vào Khánh Long trong mắt. Chính là Mộ Dung Nghê Thường. Khánh Long ánh mắt rơi vào Mộ Dung Nghê Thường trên người. Nhưng chỉ một cái liếc mắt mà thôi, hắn chân mày liền nhíu lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy một món trường bào màu đỏ, chính an tĩnh đặt ở trên giường nhỏ. Nghê Thường, hôm nay có thể là chúng ta ngày vui, ngươi thế nào không mặc đồ cưới? Khánh Long nhìn Mộ Dung Nghê Thường, dưới áp chế trong lòng hỏa khí, hỏi nhỏ. Mộ Dung Nghê Thường ngồi ở chỗ đó, hình như là không có nghe được Khánh Long thanh âm một dạng không nhúc nhích. Nghê Thường, Khánh Long mở miệng lần nữa, nhưng Mộ Dung Nghê Thường vẫn như cũ lý cũng không lý. Cùng trước phản ứng hoàn toàn giống nhau, lần này, cho dù lấy Khánh Long tâm tính, cũng đều có chút không nhịn được. Từ Mộ Dung Nghê Thường tiến vào cái thiên điện này sau khi, cũng chưa có mở miệng nói câu nào, cho tới bây giờ, đều đã đến bọn họ đại hôn thời gian, Mộ Dung Nghê Thường lại còn là như vậy. Nghê Thường, ngươi như vậy phản kháng, là còn muốn chờ kia Tiêu Ỷ Thiên tới cứu ngươi sao? Khánh Long ánh mắt có chút nheo lại, đột nhiên hỏi. Mộ Dung Nghê Thường vốn là vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng, nhưng theo Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia từ Khánh Long trong miệng nói ra sau, nàng thân thể mềm mại nhưng là bỗng nhiên khẽ run lên. Mặc dù rất nhẹ, nhưng một vệt biến hóa lại vẫn như cũ bị Khánh Long rõ ràng bắt được. Nhất thời, Khánh Long sắc mặt trở nên âm trầm càng thêm lợi hại. Hắn chính là đường đường Khánh Quốc thái tử, vị lai Khánh Quốc đại đế, nhưng hôm nay hắn thái tử phi, nhưng bởi vì một cái khác nam nhân tên mà có xúc động. Ngược lại là đối với hắn cái này phu quân, lạnh nhạt, khoảng thời gian này ngươi một mực cư ngụ ở trong phủ thái tử. Có một số việc ngươi có thể không biết đi. Khánh Long hít sâu một hơi, bỗng nhiên hỏi lần nữa. Mộ Dung Nghê Thường nhìn Khánh Long, nhưng lại vẫn không có nói chuyện. Lối vào thời gian, phụ hoàng đưa ngươi từ Luận Đạo Sơn Trang mang đến sau, liền trực tiếp phái người đi Luận Đạo Sơn Trang, phụ trách giới thiệu Tiêu Ỷ Thiên. Khánh Long chậm rãi nói, mà dưới bình thường tình huống, tu sĩ ở thăng thiên bên trong ao đợi thời gian dài nhất cũng sẽ không vượt qua 6 tháng. Cho nên như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên hẳn cũng sớm đã xuất quan, ngươi muốn nói cái gì? Mộ Dung Nghê Thường chết nhìn chòng chọc Khánh Long, từ tiến vào thái tử phủ sau, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, ta biết kia Tiêu Ỷ Thiên sức chiến đấu vô cùng nghịch thiên, ngay cả Trầm Thương Sinh cũng có thể đánh chết, bây giờ ở trải qua thăng thiên trì sau, thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng ngươi có biết hay không, lần này phụ hoàng vỗ tới Luận Đạo Sơn Trang người là ai? Khánh Long nói tới chỗ này, bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, dừng lại nói tiếp. Mộ Dung Nghê Thường nhìn Khánh Long, cho đến chỉ chốc lát sau, mới rốt cục mở miệng phun ra một chữ. Ai, nghe được cái này, Khánh Long trên mép nhất thời vén lên một vệt nguy hiểm độ cong. Cười nói, phụ hoàng ta vỗ tới người, chính là Tịnh Kiên Vương, ngươi nói cái gì? Cơ hồ nghe được Tịnh Kiên Vương ba chữ kia trong nháy mắt, Mộ Dung Nghê Thường sắc mặt chính là một trận cuồng biến. Lại là Tịnh Kiên Vương, nàng tự nhiên biết, Tịnh Kiên Vương ba chữ kia ý vị như thế nào. Đây chính là bây giờ Khánh Quốc bên trong chỉ có lưỡng danh tiên thiên đỉnh phong cảnh một trong cường giả, là đánh chết Tiêu Động Trần, Khánh Đế lại đem loại nhân vật này cũng phái đi ra ngoài. Nếu như Tiêu Ỷ Thiên chết, ta một người cũng sẽ không sống một mình. Mộ Dung Nghê Thường lạnh lùng nhìn Khánh Long, trong mắt đã tràn đầy đều là hận ý, thậm chí nếu như không phải là biết rõ mình không phải là Khánh Long đối thủ lời nói, nàng bây giờ nói không định đô sẽ trực tiếp ra tay với Khánh Long. Chương 1848, ngày đại hỷ. Chưa cường tới đông đủ, thiên điện chính giữa. Theo Mộ Dung Nghê Thường lời nói này ra, toàn bộ trong thiên điện bầu không khí lập tức trở nên lạnh giá không ít. Mộ Dung Nghê Thường ánh mắt đã là trở nên cực kỳ sắc bén. trong đó càng là mang theo quả quyết cùng kiên quyết. Hiển nhiên, đối với mới vừa rồi nàng lời muốn nói những lời đó, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Khánh Long sắc mặt bất động, bất quá ở nhưng trong lòng thì đã kinh biến đến mức rất là nổi nóng. Là một cái Tiêu Ỷ Thiên, Mộ Dung Nghê Thường lại nguyện ý ngồi chính mình mạnh. Nghê Thường, ngươi không cần kích động, rốt cuộc, Khánh Long đối với Mộ Dung Nghê Thường những lời này làm ra đáp lại. Hắn nhìn Mộ Dung Nghê Thường, đạo, ta biết ngươi lo lắng kia Tiêu Ỷ Thiên an nguy, cho nên lần này ở Tịnh Kiên Vương đi luận đạo Sơn Trang trước. Ta liền đã từng nói với hắn, để cho hắn lưu Tiêu Ỷ Thiên một mạng, ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Mộ Dung Nghê Thường lạnh giọng mở miệng, sắc mặt cũng không có bất kỳ hòa hoãn, cho nên ta làm như thế, tự nhiên có điều kiện. Khánh Long nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn Mộ Dung Nghê Thường, đạo, không ra ngoài dự liệu, qua 2-3 ngày nữa, Tịnh Kiên Vương hẳn liền sẽ trở lại, đến lúc đó kia Tiêu Ỷ Thiên sinh tử, liền đều ở ta trong lòng bàn tay, hôm nay chính là ta ngươi ngày đại hỷ, nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp lời nói, ta có thể cam đoan với ngươi, đến lúc đó tha cho Tiêu Ỷ Thiên bất tử, nhưng nếu như ngươi không phối hợp lời nói, nói tới chỗ này, Khánh Long lời nói hơi dừng lại một chút, Mộ Dung Nghê Thường nhìn hắn, yên lặng không nói, nếu là ngươi không phối hợp, liền giết. Bỗng gian, Khánh Long sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh giá, trong mắt càng là có vô tận sát ý khuếch tán mà ra. Mộ Dung Nghê Thường vẻ mặt tái biến, tuy nói nàng không biết Khánh Long nói những thứ này rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng vào lúc này, nàng lại có thể cảm nhận được Khánh Long này cổ sát cơ. Nàng không nghi ngờ chút nào, nếu quả thật đến cái loại này thời điểm, lấy Khánh Long tính tình, tuyệt đối sẽ đem Tiêu Động Trần giết chết, sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Dù sao, Khánh Long có thể tại nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ trung thành là Khánh Quốc Thái tử. Tự thân thủ đoạn, cũng đồng dạng là vô cùng tàn nhẫn. Được, ta có thể phối hợp ngươi. Mộ Dung Nghê Thường hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, rốt cục vẫn phải lựa chọn tin tưởng Khánh Long. Thật sự là bây giờ trừ tin tưởng Khánh Long ra, nàng cũng không có cái gì những biện pháp khác. Ở dưới loại tình huống này, nàng có thể lựa chọn, chỉ có tin tưởng. Được, ha ha ha, Nghê Thường, ta cũng biết ngươi sẽ như vậy chọn. Khánh Long cất tiếng cười to, chỉ Mộ Dung Nghê Thường bên người hồng bào. Đã như vậy, kia Nghê Thường ngươi chuẩn bị thật tốt một chút đi. Giờ lành sắp đến, đến lúc đó, ngươi sẽ gặp chính thức trở thành ta thái tử phi. Nói xong, Khánh Long trực tiếp xoay người rời đi, rất nhanh thì rời đi Mộ Dung Nghê Thường tầm mắt, mà ở trong thiên điện, Mộ Dung Nghê Thường chính là ngơ ngác ngồi ở mép giường. Cặp mắt chính giữa, có hai hàng thanh lệ chảy xuôi mà ra, Khánh Quốc thái tử đại hôn, dĩ nhiên là đem chọn cái Khánh Quốc cũng oanh động một lần. Bây giờ theo ngày đại hôn đến, ở Khánh Quốc các nơi, nhưng phàm là có chút thân phận nhân vật, cơ hồ đều đã chạy tới Khánh Quốc quốc đô, mà cùng lúc đó còn rất nhiều trung ương nguyên cảnh cường đại nhân vật, cũng đều rối rít chạy tới, mặc dù trên mặt nổi là tới chúc mừng Khánh Long đại hôn. Nhưng trên thực tế, bọn họ tuyệt đại đa số lại cũng hay là bởi vì Khánh Đế mà tới. Bây giờ Khánh Đế đột phá tu vi, đã trở thành nguyên trên thiên bảng xếp hạng người thứ 21 cường giả siêu cấp. Mặc dù chỉ là xếp hạng cuối cùng, nhưng là đúng là vẫn còn thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Huống chi, bây giờ Khánh Đế cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi. Ai dám nói ngày sau Khánh Đế lại không thể thay đổi cường. Là lấy tuy nói Khánh Long chỉ có thể coi là trẻ tuổi, nhưng lần này đại hôn, lại có rất nhiều lão bối nhân vật đều rối rít trình diện. Tỷ như Hợp Hoan Tông, Lôi Âm Tự, Thi Âm Tông nhóm thế lực bên trong, càng là đều có tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả tự mình tới. Để bày tỏ chính mình coi trọng, lúc này, những thứ này đỉnh phong đồng lứa cường giả, đã tất cả đều đi tới Khánh Quốc Hoàng Thành ra, chỉ thấy ở Hoàng Thành phía trước nhất trên quảng trường, một tòa thật to hồng sắc đài cao bị dựng xây, ở trên đài cao bày đầy bàn ghế. Trên bàn chính là tràn đầy đặt vào chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng linh tửu linh quả, thậm chí ngay cả một ít ngày thường thật khó thấy nguyên liệu nấu ăn, ở bây giờ cũng đều bắt đầu xuất hiện ở trên bàn ăn. Mà những thứ kia từ các nơi chạy tới chúc mừng cường giả, chính là ở từng tên một người hầu dưới sự hướng dẫn rối rít nhập tòa. Càng tu vi cường đại, làm vị trí liền càng đến gần trung ương, về phần những thứ kia tu vi yếu tiểu cùng không địa vị gì, tự nhiên cũng chỉ có thể ngồi ở bên bờ. Đương nhiên, cho dù chẳng qua là bên bờ, nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đây cũng tính là một cái phi thường to lớn vinh dự. Phải biết đây chính là Khánh Long thái tử đại hôn, nhân vật bình thường, có ai tham gia tư cách? Lúc này, ở gần gũi nhất chính giữa đài cao một tổ bàn ghế thượng, có mấy đạo thân ảnh đã sớm ngồi vào trong đó, những thứ này bóng người bên trong, bất kỳ một cái nào khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ. Loại cảnh giới đó, bất ngờ đều là đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh. Mà những người này thân phận, ở chung quanh đông đảo tu sĩ nhìn soi mói, cũng là bị rối rít nhận ra, tỉ như Hợp Hoan Tông tông chủ Thiên Phượng tiên tử, Lôi Âm Tự chủ trì Lôi Thật Vương trưởng, Thi Âm Tông tông chủ Càng Si vân vân, đều là ngồi ở chỗ này. Cái đó chính là Thiên Phượng tiên tử sao? Ta nghe nói nàng mặc dù là Hợp Hoan Tông tông chủ, nhưng tự mình nhìn lại cực kỳ thánh khiết, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên danh bất hư truyền, không trách có thể xứng đáng tiên tử tên. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Lôi Âm Tự Lôi Thật Vương trưởng cũng tới. Nghe nói hắn đã bế quan mấy năm, ngược lại không nghĩ tới, lần này lại sẽ đích thân xuất quan, lôi thật phương trượng tính là gì? Các người nhìn bên Thi Âm Tông tông chủ Càng Si, nghe nói hắn đã bắt đầu đem thân thể của mình luyện chế giống như kim cương thi thể một dạng cực kỳ cứng rắn, trừ phi thiên nhân cảnh giới cường giả xuất thủ, nếu không lời nói không người có thể đánh vỡ. Chung quanh tu sĩ, nhìn bàn này hơn mấy người cũng không nhịn được nghị luận. Mỗi nói đến một người, cũng tất nhiên là trung ương nguyên biên giới đại nhân vật. Những đại nhân vật này dưới bình thường tình huống đều rất ít sẽ xuất hiện. Nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, cho dù Khánh Long thân là Khánh Quốc Thái tử, bọn họ cũng sẽ không tự mình tới, nhưng bây giờ cũng đã tất cả đều đến, hiển nhiên không hề chỉ là vì Khánh Long. Lúc này, những cường giả này ngồi ở chỗ cũ, từng cái tất cả đều không nói lời nào. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, những tu sĩ này, nhưng là đồng loạt bị kinh động, nghiêng đầu nhìn về phía Khánh Quốc Hoàng Thành phương hướng, tới, có người nhàn nhạt mở miệng, hướng Hoàng Thành phương hướng nói, mà ngay sau đó, xung quanh những người khác cũng phát giác ra, rối rít nghiêng đầu sau khi, liền thấy ở trên Hoàng Thành phương thiên không bên trong, có ba cái chói mắt xa giá hướng ngoài Hoàng Thành chậm rãi chạy tới. Ở ba cái xa giá, trong đó có hai cái kéo xe đều là giao long, chẳng qua là tu vi bất đồng, về phần người cuối cùng, chính là một trận xe phượng, ở xe phượng phía trước, một con to lớn linh thú phi hành vỗ hai cánh, mang theo xe phượng, chậm rãi đi theo hai xe sau khi, chương 1849, có thể có người phản đối. Ta phản đối, lúc này, ba cái xa giá liên tiếp chạy tới, tuy nói phía trước kéo xe linh thú cũng vô cùng cường đại. Nhưng vào lúc này, tại chỗ toàn bộ tu sĩ tuy nhiên cũng không tâm tư đem sự chú ý đặt ở ba cái linh thú trên người. Từng tia ánh mắt đều là hướng ba người kia xa giá bên trong đứng đến người nhìn. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không chỉ là bởi vì ba cái xa giá bên trong từng cái trên đều chỉ có một người tồn tại, mà là bởi vì thân phận ba người, bất kỳ một cái nào cũng cực kỳ bất phàm, trong đó ở phía trước nhất, dĩ nhiên chính là Khánh Quốc Quốc Quân, Khánh Đế, lối vào thời gian, Khánh Đế đột phá tu vi, trở thành thiên nhân cảnh giới tu sĩ, oanh động toàn bộ Nguyên Châu, bây giờ Khánh Đế thân là thiên nhân cảnh giới cường giả. Dù là hắn không phải là Khánh Quốc Quốc Quân, cái loại này độ chú ý cũng tất nhiên không có những người khác có thể so với. Dù sao cho dù là dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu, cũng chỉ có 21 danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà thôi. Khánh Đế ở nguyên trên thiên bảng hạng mặc dù chỉ là người thứ 21, nhưng dù vậy cũng đã cực kỳ bất phàm, nhất là một danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ, Khánh Đế lần này lại tự mình ra mặt, cái loại này oanh động, tự nhiên không cần nhiều lời. Về phần cái thứ hai xa giá bên trong, đứng đến người là chính là Khánh Quốc Thái tử Khánh Long. Lúc này hắn đứng ở Long xa chính giữa, mặc dù vẫn tính là vô cùng trẻ tuổi, nhưng ở trên người hắn cũng đã xuất hiện một loại mơ hồ đế vương khí thế. Có thể tưởng tượng, dù là bây giờ Khánh Long thực lực vẫn không tính là quá mạnh, nhưng khi ngày khác sau trở thành Khánh Đế sau khi, tất nhiên cũng sẽ quân lâm thiên hạ, trở thành Nguyên Châu biên giới lại một cường giả. Bất quá mặc dù như thế, nhưng vào lúc này, Khánh Long sở thụ đến chú ý lại ngược lại là ít nhất. Tuyệt đại đa số ánh mắt, khi nhìn đến Khánh Đế sau khi, cũng chỉ là tùy tiện tảo Khánh Long hai mắt, sau đó liền hướng phía sau cái thứ ba xa giá nhìn. Chỉ thấy ở nơi này xe phượng thượng, một tên mặc áo bào đỏ, mang theo phượng quan khăn quàng vai nữ tử Đình Đình Ngọc Lập. Trắng tinh tiếu mang trên mặt vắng lặng biểu tình, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Đó chính là Mộ Dung Nghê Thường Sao, không trách Khánh Đế kiên quyết như vậy muốn nàng trở thành thái tử phi. Nguyên lai trừ thiên phú nghịch thiên chi ngoại, vóc người cũng xinh đẹp như vậy, thiên phú mạnh, tướng mạo cũng là khuynh thành tuyệt sắc, như vậy nữ tử, có thể nói là cực phẩm. Bất quá, nếu như không phải là biết chuyện trước lời nói, ai sẽ nghĩ tới một cái như vậy yểu điệu mỹ nữ, lại sẽ là cả Nguyên Châu từ trước tới nay thứ nhất trải qua chín lôi thiên kiếp tu sĩ. Đúng là như vậy, Mộ Dung Nghê Thường cũng coi là một cái hắc mã, đã từng mặc dù thiên phú cũng rất mạnh, nhưng ở tiên thiên cảnh giới bên dưới trong tu sĩ, hạc nhưng là muốn lạc hậu hơn thiên tôn đạo Trầm Thương Sinh. Ở bàn về trên đạo đài, mặc dù Trầm Thương Sinh bị Tiêu Ỷ Thiên đánh chết, nhưng Mộ Dung Nghê Thường vào lúc đó vẫn như cũ còn không có lộ ra nghiền ép một loại thực lực. Chẳng qua là không nghĩ tới, đến độ thiên kiếp thời điểm, Mộ Dung Nghê Thường lại có thể đưa tới chín lôi thiên kiếp. Dưới tình huống này, đừng nói Trầm Thương Sinh đã bị giết, coi như Trầm Thương Sinh không có chết, sợ rằng cũng không khả năng hơn được Mộ Dung Nghê Thường. Ừ, một điểm này ta cũng cho là như thế, Mộ Dung Nghê Thường có thể việc trải qua chín lôi thiên kiếp. Xác thực là phi thường ngoài dự đoán mọi người, bất quá ở sau ngày hôm nay, hắn liền sẽ trở thành Khánh Quốc Thái tử Phi, ngày sau chỉ cần là Khánh Long Sinh người kế tiếp con nối dõi. Nàng thì sẽ hoàn toàn cùng Khánh Quốc buộc chung một chỗ. Đợi nàng ngày sau tu vi trở nên cường đại, Khánh Quốc tất nhiên sẽ trở thành trên vùng đất này thế lực mạnh nhất một trong. Cái này đúng là có thể, nếu quả thật có thể đến lúc đó, coi như là thiên tôn đạo, sợ rằng cũng không khả năng hơn được Khánh Quốc. Phía dưới, liền rất nhiều tu sĩ cũng hướng trên bầu trời nhìn thời điểm. Trong quảng trường trên đài cao, có mấy bóng người nhìn trên bầu trời Mộ Dung Nghê Thường nhưng là trở nên trầm mặc xuống. So sánh với chung quanh trên đài cao những người khác, những người này tu vi cũng không tính là quá mạnh, nhưng bọn hắn chỗ ngồi đưa lại là phi thường đến gần trung gian. Đứng sau Thiên Phượng Tiên Tử, Lôi Thật Vương trưởng chỗ một bàn kia, sở dĩ sẽ như thế, dĩ nhiên là bởi vì này những người này thân phận, những người này tất cả đều đến từ cùng Lâm Đông Thành Mộ Dung gia tộc. Trong đó Mộ Dung Ngự Thiên cùng Mộ Dung Nguyệt, tất cả đều là ngồi ở chỗ này. Tỷ tỷ đi ra, Mộ Dung Nguyệt nhìn trên bầu trời xe phượng, cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên hô. Mộ Dung Ngự Thiên không nói một lời, hắn tự nhiên cũng thấy Mộ Dung Nghê Thường, không thể không nói, hôm nay Mộ Dung Nghê Thường xác thực đúng rất đẹp, nhưng đối với cái này, hắn nhưng là cảm giác thế nào cũng không cao hứng nổi. Cha, tỷ tỷ thật muốn gả cho cái đó Khánh Quốc Thái Tử. Mộ Dung Nguyệt nhìn về phía Mộ Dung Ngự Thiên, hỏi, Mộ Dung Ngự Thiên như cũ không nói lời nào, hắn nên nói như thế nào, thật hay là giả, có lựa chọn sao, so sánh với Khánh Quốc con vật khổng lồ này, bọn họ chính là Mộ Dung gia tộc, lại coi là cái gì, trên bầu trời. Ba cái xa giá đang phi hành bên dưới, rốt cuộc đi tới quảng trường đài cao chính bầu trời, sau đó ở vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, Khánh Đế dưới chân hiện lên linh lực đám mây, mang theo thân thể của hắn hướng xuống mới chậm rãi hạ xuống. Chung quanh vô số tu sĩ thấy loại này hình ảnh sau, có một bộ phận rất lớn cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Những người này đại đa số cũng là lần đầu tiên thấy thiên nhân cảnh giới tu sĩ chân thân. Bây giờ thấy Khánh Đế không sử dụng linh lực song dực là có thể phi hành. Tự nhiên hết sức ngạc nhiên, ở Khánh Đế sau khi Khánh Long cùng Mộ Dung Nghê Thường hai người cũng đều liên tiếp đáp xuống, rơi vào trên đài cao, lúc này hai người đứng chung một chỗ, một cái anh tuấn, một cái xinh đẹp, nếu như chẳng qua là nhìn bề ngoài lời nói, đảo xác thực là một đôi vô cùng xứng đôi nhân vật. Chư vị, lần này Long Nhi đại hôn, các ngươi có thể chạy tới, ta đầu tiên thay Long Nhi cảm ơn các vị. Khánh Đế nhìn mọi người tại đây, nhàn nhạt mở miệng nói, trong quá trình này, trừ nói chuyện ra, hắn cũng không có gì còn lại tư thế, mặc dù là cảm tạ, nhưng trên thực tế hắn biểu tình nhưng là mang theo một ít bá đạo cùng ngạo mạn, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng đối với Khánh Đế biểu hiện như vậy, tại chỗ lại không có một người dám cảm thấy phủ đầy. Theo Khánh Đế đem lời nói xong, cho dù là Thiên Phượng Tiên Tử mấy người cũng không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Liền vội vàng đáp lễ, chính là thiên nhân cảnh giới cường giả lực trấn nhiếp, mặc dù chỉ có một người, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người cũng không có không tôn kính. Được, hôm nay là Long Nhi ngày vui, đồng dạng cũng là ta Khánh Quốc ngày đại hỷ, Long Nhi cùng Nghê Thường hai người tình đầu ý hợp. Cho nên đối với lần này hôn lễ, ta vốn người đã là phi thường đồng ý, nhưng lại không biết chư vị tâm tư, cho nên, bây giờ ta liền muốn lắm mồm hỏi một câu, đối với cuộc hôn lễ này, chư vị có thể có cái gì bất đồng ý kiến, hay hoặc là nói, có người nào muốn phản đối. Nói xong lời này, Khánh Đế hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt ở chung quanh trên người mọi người liên tiếp quét qua. Những người này lúc này toàn bộ cũng không dám phát ra cái gì âm thanh. Ngay cả Khánh Đế đều đồng ý, bọn họ những người này nếu như có ai dám phản đối, không phải là tìm chết sao? Được, đã như vậy lời nói, như vậy, Khánh Đế mặt lộ vẻ cười nhạt, lời mới vừa nói một nửa, nhưng ngay tại chính là, bỗng nhiên một giọng nói, chợt nhớ tới, ta phản đối, chương 1850, chân thân xuất hiện. Khánh Đế khiếp sợ, ta phản đối, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, theo lúc này vang lên, trong khoảnh khắc, chính là ở toàn bộ đất trời gian vang vọng, truyền vào tất cả mọi người trong tai, từng tia ánh mắt, vào lúc này đều là hướng không trung nhìn, nhưng bất luận bọn họ thấy thế nào, tuy nhiên cũng căn bản không thấy được bất kỳ bóng người nào. Ừ, người nào, tại sao không dám xuất hiện? Chẳng lẽ là cố ý làm loạn? Loại thời điểm này lại dám làm loạn, là muốn tìm cái chết sao? Bất luận là giữa quảng trường đài cao, hay lại là chung quanh những địa phương khác, đều có như vậy thanh âm vang tới. Khánh Đế sầm mặt lại, lúc này nhìn không chung, nhưng lại giống vậy không thu hoạch được gì. Ai, cho bản đế đi ra? Khánh Đế trầm giọng quát khẽ, nhưng ngay tại hắn câu này lời mới vừa dứt trong nháy mắt. Bỗng nhiên, bạch, một vệt bóng đen, đột nhiên ở trên trời hạ xuống. Trên đó mang theo ác liệt vô so khí thế, hướng phía dưới Khánh Đế cực tốc bắn tới. Khánh Đế ánh mắt híp lại, bây giờ hắn đã là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, đối mặt loại tình huống này, đương nhiên sẽ không tùy tiện hốt hoảng. Hừ, chút tài mọn. Khánh Đế giơ tay lên vung lên, một đạo cường hãn kình khí nhất thời lao ra, hướng trên bầu trời đạo kia bắn tới bóng đen đánh. Sau đó chỉ nghe một tiếng, ở Khánh Đế đạo kình khí bên dưới, trên bầu trời đánh tới bóng đen nhất thời bị đánh bay ra ngoài, sau đó rơi xuống phía dưới, hung hăng rơi vào đài cao bên ngoài trên quảng trường. Quảng trường mặt đất vào giờ khắc này trong nháy mắt liền nổ bể ra đến, kích thích từng trận bụi đất. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo khác bóng đen cũng là xuất hiện lần nữa, theo đáp xuống để cho mọi người dần dần thấy rõ hắn gương mặt. Ừ, lại thực sự có người. Hắn là ai? Thật trẻ tuổi, lại là một tiểu bối, mới vừa rồi hết thảy chính là hắn làm. Kia một thế lực tiểu bối lại có gan to như vậy, thật là muốn chết. Trên quảng trường, đông đảo ánh mắt khi nhìn đến trên bầu trời xuất hiện bóng người sau, thất chủy bát thiệt tiếng nghị luận chính là vang lên lần nữa tới. Bất quá cũng giống vậy, nhưng vào lúc này, khi nhìn đến trên bầu trời bóng người sau, Mộ Dung Nguyệt đồng tử nhưng là đột nhiên trừng lớn. Tiêu Y Thiên, Mộ Dung Nguyệt nhìn trên bầu trời bóng người, bỗng nhiên là thất thanh đạo, mà theo nàng đạo thanh âm này vang lên, chung quanh đông đảo tu sĩ cũng đều đem nghe vào trong tai. Nghe tới Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia thời điểm, trong nháy mắt mà thôi, bất luận là giữa quảng trường đài cao hay lại là chung quanh những địa phương khác, chính là trực tiếp liền tiến vào oanh động trong trạng thái. Cái gì? Hắn lại chính là Tiêu Ỷ Thiên? Tiêu Ỷ Thiên, hắn làm sao sẽ xuất hiện? Không phải nói Khánh Đế đã phái Tịnh Kiên Vương tự mình đi chặn đánh Tiêu Ỷ Thiên sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tịnh Kiên Vương đây, tại sao không thấy? Tiêu Ỷ Thiên có phải hay không điên? Khánh Đế vốn là muốn giết hắn, nhưng hắn bây giờ lại còn dám tự đưa tới cửa. Đây quả thực là không biết sống chết, dám đến Khánh Quốc không nói, lại còn dám ở loại trường hợp này xuống làm loạn. Lần này, chỉ sợ cũng ngay cả Khánh Đế cũng sẽ xuất thủ đi. Ngược lại đáng tiếc một cái thiên tài như vậy, vô số đảo ánh mắt, lúc này đã toàn bộ đều tụ tập đến Tiêu Động Trần trên người. Trong đó phần lớn đều mang hiếu kỳ ánh mắt, dù sao trước đó, tuy nói Tiêu Ỷ Thiên danh tự này đã truyền khắp cả trong đó Nguyên Cảnh thậm chí còn Nguyên Châu. Nhưng may mắn có thể tận mắt thấy Tiêu Động Trần cuối cùng cũng chỉ là số ít mà thôi. Mà lúc này, Tiêu Động Trần cứ như vậy sống sờ sờ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Có thể tưởng tượng được bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu hiếu kỳ. Đây chính là cả trong đó Nguyên Cảnh tiên thiên cảnh giới bên dưới duy nhất một có thể đánh bại Trầm Thương Sinh nhân vật, tuy nói bây giờ tu vi như cũ còn không cao lắm, nhưng cũng đã có thể câu khởi bọn họ cực kỳ hưng thịnh thú. Lúc này, ở quảng trường đài cao tối vị trí chính giữa, Mộ Dung Nghê thường nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần bóng người. Lại là có chút không biết như thế nào cho phải, bình tĩnh mà xem xét, đối với Tiêu Động Trần có thể tới, nàng vẫn là vô cùng làm rung động, đồng thời còn có kích động cùng mừng rỡ. Trước Khánh Long nói cho nàng biết, Tịnh Kiên Vương đã tự mình đi luận đạo Sơn Trang, cho nên hắn còn lo lắng Tiêu Động Trần có thể chết hay không trong tay Tịnh Kiên Vương. Mà bây giờ Tiêu Động Trần mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng lại tối thiểu đã chứng minh Tiêu Động Trần an toàn tánh mạng. Có thể trừ những thứ này ra, trong lòng nàng lại có sinh ra nồng nặc vẻ lo âu. Bây giờ toàn bộ Khánh Quốc cường giả có 8 phần 10 cũng đã tới tòa này quốc đô chính giữa. Chớ nói chi là còn có một cái đã đạt tới thiên nhân cảnh giới Khánh Đế. Tiêu Động Trần hiện tại xuất hiện, không thể nghi ngờ đã trở thành chúng chú mục, nhất là Khánh Đế tự thân, là một danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Một khi xuất thủ, Tiêu Động Trần làm sao có thể ngăn cản tới. Đến lúc đó nếu như Khánh Đế lựa chọn đem Tiêu Động Trần đánh chết, nàng kia lại nên làm cái gì? Tiêu Ỷ Thiên, lúc này, Khánh Đế nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần bóng người. Trên mặt ngược lại lộ ra một ít ngoài ý muốn, bình tĩnh mà xem xét, hắn đúng là không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Phải biết là đánh chết Tiêu Động Trần, hắn đã đem Tịnh Tiên Vương cũng phái qua, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần cuối cùng lại cũng hay lại là xuất hiện. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên? Khánh Đế nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần, rốt cuộc mở miệng, trước liền nghe nói ngươi thiên phú cực kỳ kinh người, bây giờ nhìn lại, ngược lại cũng xác thực là có chút chỗ độc đáo, khác không nói. Chỉ bằng Tiêu Động Trần trước có thể tại hắn cũng cảm giác không tới tình huống nói chuyện một điểm. Này, liền đã coi như là một cái vô cùng nghịch thiên năng lực. Nếu hắn không là coi như thiên nhân cảnh giới tu sĩ, nhân vật bình thường, ai có thể làm được? Ở luận đạo trong Sơn Trang, ta đã đem Tịnh Kiên Vương phái đi, phụ trách đưa ngươi đánh chết, nhưng bây giờ ngươi lại xuất hiện ở nơi này, có thể hay không nói cho bản đế một câu, ngươi rốt cuộc là tại sao tới đây? Khánh Đế nhìn Tiêu Động Trần, nhàn nhạt hỏi, còn nữa, Tịnh Kiên Vương đâu rồi? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Tịnh Kiên Vương, Tiêu Động Trần treo trên không trung, nghe nói như vậy sau tuét miệng cười một tiếng, ngươi xem một chút bên kia là cái gì? Trong giọng nói, Tiêu Động Trần ngẩng đầu, hướng cách đó không xa kia trước rơi xuống ở trên quảng trường bóng đen chỉ đi. Trước ở bóng đen kia lúc hạ xuống sau khi, bởi vì có bụi mù kích động, cho nên Khánh Đế cũng không có đi để ý trong đó kết quả có cái gì. Bất quá lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời này sau, hắn nhưng là bay thẳng đến bên kia nhìn sang, không chỉ có chẳng qua là Khánh Đế, chung quanh nghe nói như vậy những tu sĩ khác cũng đều rối rít đưa mắt về phía bóng đen kia rơi xuống phương. Chỉ thấy theo bụi mù dần dần tiêu tan, trong đó bóng đen kia bản thể cũng rốt cuộc là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ừ, Phương Thiên Họa Kích, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Khánh Đế chính là trợn to hai mắt, trước ở đó nơi địa phương, một cán Phương Thiên Họa Kích cắm ngược ở đâm bị thương. Trong đó tột đỉnh bộ phận không ngừng lóe lên sắc bén phong mang, Khánh Đế ánh mắt chết nhìn chòng chọc Phương Thiên Họa Kích. Trong hai mắt dần dần có đậm đà hỏa diễm trào hiện ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.